xếp phân hóa thành Enigma Quiz miền Nam. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn, bố mẹ tôi bận rộn tiếp đãi. Lúc thì dục thời gia huân ăn nhiều một chút, lúc thì bảo Lâm Chi Lạc cứ tự nhiên như ở nhà. Đồng thời, họ cũng không quên mục tiêu chính của mình, giúp tôi và Lâm Chi Lạc xích lại gần nhau, liên tục gợi nhắc về những kỷ niệm thời cấp 3. Tiểu Lâm này, hồi cấp 3 con và Hàm Chương thân nhau lắm đúng không? Mẹ tôi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cười đầy ẩn ý, đến mức giáo viên còn tưởng hai đứa đang yêu nhau ấy chứ. Ha ha ha, tôi, giáo viên nào nói thế chứ? Thật sao? Lâm Chi Lạc tròn mắt ngạc nhiên, dường như còn tưởng thật, có chút ngượng ngùng đáp. Cũng không hẳn đâu à, nhưng Quy, An hát, ệ đúng là rất tốt. Cháu nhớ hồi đó ngày nào cũng gặp Hàm Chương trên xe buýt đến trường. Cậu ấy còn thường xuyên mua bữa sáng cho cháu nữa. Hàm Chương, cậu còn nhớ không? Tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén của thời gia huân quét tới. Ha ha, tôi cười gượng, rất muốn nói là không nhớ, nhưng lại thấy phủ nhận ngay trước mặt người ta thì quá phũ phàng. Đành hình như là vậy. Chẳng qua tiện đường thôi. Tiện đường thế nào được? Mẹ tôi bĩu môi, chẳng thèm nể nang mà vạch trần ngay. Hai nhà đâu có cùng hướng. Mẹ thấy con rõ ràng cố tình đi tuyến xe đó thì có. Mẹ còn thắc mắc sao hồi đó ngày nào con cũng dậy sớm thế. Hóa ra chẳng phải vì ham học đâu nhỉ. Bị bóc mẽ ngay trước mặt sếp, tôi cảm thấy bản thân sắp CST vì X. Ấu hổ đến nơi, liền đờ, á nhẹ chân mẹ dưới bàn, ra hiệu bảo bà đừng nói linh tinh nữa. Kết quả, thời gia huân chậm rãi quay sang nhìn tôi, giọng điệu đầy ẩn ý, gì vậy? Tôi, tóm lại, bữa cơm này thực sự rất khó nuốt. Sau bữa ăn, mẹ tôi ra sức ám chỉ tôi nên đưa Lâm Chi Lạc về nhà. Tôi biết. Chỉ cần nhượng bộ một bước thì sẽ phải nhượng bộ nhiều bước sau đó. Thế nên tôi cứ dây dưa mãi với bà. Cuối cùng, thời gia huân đứng dậy. Lịch sự nói, trời cũng không còn sớm. Tôi không quấy rầy cô chú nữa. Hôm khác có dịp tôi sẽ lại ghé thăm. Lâm Chi Lạc nghe vậy cũng đứng lên cáo từ. Mẹ tôi lập tức đẩy tôi ra cửa. Hàm Chương, con đưa bạn về đi. Thời gia huân liếc nhìn tôi, chậm rãi nói, cùng đi chứ, tôi lái xe đưa hai người. Xong rồi, tôi lại để sếp trở thành tài xế riêng của mình. Trên đường đưa Lâm Chi Lạc về, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở ghế sau, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Qua kính chiếu hậu, tôi nhận ra thời gia huân thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều vô tình chạm phải ánh mắt anh ta. Cảm giác rõ ràng tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Hàm Chương, mấy người bạn cấp 3 có rủ nhau ra quán bar chơi. Cậu đi cùng không? Lâm Chi Lạc đột nhiên đặt điện thoại xuống. Hỏi tôi nghĩ một lát, đúng là có vài người bạn đã lâu không gặp, nên cũng không từ chối. Đi chứ, gặp lại mọi người một chút. Thời gia huân lập tức chen vào. Quán bar ở đâu? Tôi hơi ngại khi cứ tiếp tục phiền anh ta. Ben nói, thời tổng, hay anh cứ về khách sạn nghỉ trước đi. Bọn tôi tự bắt xe qua đó cũng được. Không sao, thời gia huân bình thản đáp. Cậu chỉ cần chỉ đường là được. Lâm Chi Lạc ở bên cạnh. Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với anh ta. Ben nghiêng người về phía trước. Lấy điện thoại của anh ta mở bản đồ. Bật định vị dẫn đường. Xuống xe. Lâm Chi Lạc nhìn tôi, thắc mắc, anh ta thật sự là sếp của cậu à, lúc ngồi trên xe trò chuyện. Tôi đã thành thật kể với cậu ấy. Tôi gật đầu, đúng vậy, Lâm Chi Lạc có vẻ ngạc nhiên. Vậy mà cậu có thể thoải mái đụng vào điện thoại của sếp à, tôi ngẩn ra. Chuyện này lạ lắm sao? Điện thoại của thời gia huân vẫn thường để chỗ tôi. Lúc anh ta bận, tôi còn giúp nhận điện thoại thay. Anh ta chưa từng tỏ ra để ý chuyện đó. Tôi nhún vai, cười nhạt, Chắc với sếp tôi, điện thoại cũng chỉ là công cụ làm việc thôi. Giống như tôi vậy, cũng chỉ là một công cụ của sếp mà thôi. Đã lâu lắm rồi tôi không tới ba chơi. Uống hết một dãy, bom nước sâu, với đám bạn cũ 10 năm chưa gặp. Cả người bỗng trở nên phấn khích khác thường. Mọi người chơi xúc xắc. Đấu quyền gì tôi cũng nhập hội nhiệt tình. Vài ván qua đi, đầu óc đã bắt đầu lâng lâng. Lâm Chi Lạc lo lắng nhìn tôi, đưa tay vẫy trước mặt. Thẩm Hàm Chương, cậu ổn chứ? Tôi hạ tay hắn xuống. Ổn mà, không sao. Ê, hai người đang làm gì thế? Ai đó bỗng xuất hiện, thấy tay tôi vẫn đặt trên mu bàn tay Chi Lạc. Hùa theo, hay là đang yêu đây? Tôi vội rụt tay về. Không hiểu sao đột nhiên cả đám sầm xì. Có người còn cười hô. Hồi cấp 3 tao đã thấy Thẩm Hàm Chương thích Lâm Chi Lạc rồi. Ái cha, thế là ước mơ thành sự thật nhỉ. Đây là cặp thứ 3 trong lớp ta rồi đúng không? Phong thủy gì mà tốt thế? Cười phớ lớ, đi mà hỏi ông chủ nhiệm ngày xưa. Phải ông ta âm thầm nối dây tơ hồng cho cả lớp không? Chi Lạc đỏ mặt, các người đừng có nói bậy. Bọn tôi không phải, vậy nhân tiện hôm nay luôn đi. Ở bên nhau, hôn đi, dưới tác động của dư. Cả lũ bắt đầu nghịch ngợm không kiêng nể. Hôn đi, yêu yêu đi, hôn một cái nào. Trong ánh đèn quán bar nhấp nhô và tiếng ồn ào của đám đông, đôi mắt Lâm Chi Lạc chợt ánh lên vẻ mong đợi. Hàm Chương, hắn gọi tôi bằng đôi môi căng mọng. Mùi ngọt ngào đặc trưng của Omega từ người hắn ập vào khứu giác. Áo tôi như bị khấy đục. Ngẩn người nhìn hắn, đôi mày hắn khẽ chớp, từ từ hướng về phía tôi. Cách Chương.